Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1973, có thể mua liền mua, không mua liền lăn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia số 2 bao xương ở trong người, đến cùng là ai? To lớn như thế thủ bút, chính là cái kia Ngô gia, Hàn gia các loại, đều khó mà xuất ra a. Không, bọn hắn có thể lấy ra được đến, nhưng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, nghe người này thanh âm, tựa hồ liền con mắt đều không nháy mắt. Thần hào a, đích thật là thần hào, 3 tỷ linh tinh, mua sắm 1/4 giao long linh dịch, này giá vị kỳ thật có chút cao, bất quá giao long linh dịch có thể làm cho người trong nháy mắt đột phá, tiết kiệm thời gian dài, cho nên đến cùng có đáng giá hay không, thật khó nói. Nếu là hư thiên cảnh, 3 tỷ, đều đủ để bọn hắn đột phá 2 cái, thậm chí 3 phẩm cấp, náo động âm thanh, tại mới đầu yên tĩnh đằng sau, cấp tốc nhấc lên. Tô Hàn lẳng lặng ngồi tại trong rạp, vẻ mặt bình thản, khóe miệng mà treo mỉm cười. Loại vẻ mặt này xem ở thị nữ kia trong mắt, trong lòng rung động không được. Đối nàng loại thân phận này người mà nói, liền xem như 3 vạn linh tinh, cái kia đều là rất lớn một bút số lượng. Mà Tô Hàn bên này, hết thảy 3 lần mở miệng, mỗi lần mở miệng đều là 10 ức, thật chính là con mắt đều không nháy mắt, đơn giản. Quá có tiền, 3 tỷ linh tinh. Trịnh Thiên Huy thanh âm ở trong có chút hưng phấn, nói. Bất quá chư vị cũng đều biết, này giao long linh dịch, ngoại trừ có thể làm cho hợp thể cảnh phía dưới, trong nháy mắt đột phá 1 phẩm cấp bên ngoài, nếu có thể tập hợp đủ bát giao giao long linh dịch, càng có rất lớn khả năng, đạt được giao long nhất tộc truyền thừa. Mặc dù hiện tại chỉ có một loại giao long linh dịch, chỉ khi nào đạt được, cái kia nương tựa theo vật này, liền có thể cảm ứng được mặt khác giao long linh dịch tồn tại. Tập hợp đủ bát giao giao long linh dịch, đạt được giao long nhất tộc truyền thừa, không là giấc mơ. Cho nên, 3 tỷ linh tinh, thật không cao, như có yêu mến, có thể tiếp tục cạnh tranh. Nói bậy nói bạ, trong rạp, Tô Hàn lãnh đạm nói một câu, bất quá thanh âm không lớn, chỉ ở trong rạp. Hắn đạt được nhiều loại giao long linh dịch, cũng không có cảm ứng được mặt khác giao long linh dịch tồn tại. Này Trịnh Thiên Huy, không phải nói bậy nói bạ, lại là cái gì? Nhưng mà, đây đối với những cái kia đầu óc không tốt tu sĩ tới nói, vẫn là hết sức có tác dụng. 3 tỷ 1.000 vạn, 3 tỷ 3.000 vạn, 3 tỷ 4 tỷ, Tô Hàn lần thứ 4 mở miệng, lại là 10 ức, đem thanh âm của hắn, tất cả đều đè xuống. Tại bất luận cái gì người xem ra, 10 ức linh tinh, với hắn mà nói, giống như là rau cải trắng một dạng, tùy tiện liền có thể lấy ra. Các hạ. Trịnh Thiên Huy thanh âm nghiêm túc một chút, kêu giá, nhưng là muốn căn cứ bản thân tài lực tới ra miệng, bán đấu giá xong đằng sau, này giao long linh dịch sẽ lập tức đưa đến các hạ nơi đó, đến lúc đó, các hạ cần phải đem linh tinh đều cho lấy ra. Tiếp lấy cạnh tranh đi, Tô Hàn thản nhiên nói, không bỏ ra nổi tới sao, vừa mới theo thiên kiêu tranh bá thi đấu trở về, chỉ là linh tinh ban thưởng liền trọn vẹn 10 triệu, tương đương với 10 vạn ức. Không quan trọng 4 tỷ linh tinh, hắn không bỏ ra nổi tới. Đơn giản hài hước, mà hắn này loại bình thản ngữ khí, cũng làm cho Trịnh Thiên Huy tâm buông xuống một chút, nói. Nếu các hạ có thực lực như thế, ta đây tam đại gia tộc, tất nhiên sẽ các hạ trở lên tân đối đãi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, hắn thật đúng là không nhìn ra tam đại gia tộc đối với mình, đến cỡ nào khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 tỷ linh tinh. Đích thật là một bút con số không nhỏ, còn dám cạnh tranh người, đã rất ít. Thế nhưng, rất ít, không có nghĩa là không có. 4 tỷ 1.000 vạn, đạo thanh âm này, là theo số 5 bao xương ở trong truyền tới. Ngay sau đó, số 6 bao xương nơi đó, cũng là theo chân mở miệng. 4 tỷ 2.000 vạn, 4 tỷ 3.000 vạn, 4 tỷ 4.000 vạn, 4 tỷ 50 ức, Tô Hàn lần thứ 5 mở miệng, như phía trước một dạng. Lại là 10 ức linh tinh không giới hạn. Lần này, liền xem như trong rạp, còn có thể cạnh tranh người cũng đã rất ít đi. 50 ức 1.000 vạn, nhưng mà, tại sao một lát, số 5 bao xương lại một lần nữa mở miệng. Tô Hàn hơi chờ đợi, thấy không có người lại mở miệng, liền nói ngay. 6, chờ một chút, không đợi Tô Hàn nói xong, cái kia số 5 trong rạp, liền truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng. Các hạ. Lão phu Thiên Lâm Tinh chủ nhà họ Ngô Ngô Nguyệt Nam, cạnh tranh này giao long linh dịch, là vì cho ta Ngô gia một vị hậu bối sử dụng, còn mời các hạ có thể giơ cao đánh khẽ, lão phu vô cùng cảm kích. Lời tuy như thế, nhưng này Ngô Nguyệt Nam đi lên liền biểu lộ thân phận, lại lời nói bên trong, ai cũng có thể nghe ra, tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Hắn đang uy hiếp chúng ta, Lăng Tiếu nhịn không được cười lạnh một tiếng, sau đó thì sao, Tô Hàn hướng số 5 bao xương bên kia, nhàn nhạt mở miệng. Ngô Nguyệt Nam hơi hơi trầm ngâm, lại nói, 50 ức linh tinh, đã không phải là số lượng nhỏ, lão phu biết, các hạ bất quá là tứ phẩm hư thiên cảnh tu vi mà thôi, 50 ức, đủ để cho tu vi của ngươi, đi đến thất phẩm hư thiên cảnh, thậm chí càng cao. Tuy nói cái này cần một chút thời gian, nhưng dù sao sau này giao long linh dịch, chỉ có thể gia tăng một phẩm cấp mạnh, người nói có đúng hay không, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Mà Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ tầm mắt, cũng là lộ ra băng hàn. Này Ngô Nguyệt Nam, động cơ không tinh khiết a, Lăng Tiếu hừ nói. Không cần hắn nói, Tô Hàn tự nhiên biết, trước mặt nhiều người như vậy, điểm ra tu vi của mình chính là tứ phẩm hư thiên cảnh. Vô luận chính mình có thể hay không đạt được giao long linh dịch, đều sẽ có phiền phức tiến đến. Bởi vì hắn nếu là mua, tay kia bên trong liền có giao long linh dịch, nếu là không có mua, tay kia bên trong liền có ít nhất 50 ức linh tinh. Tại thiên lâm tinh này loại tán tu tinh cầu phía trên, đánh Tô Hàn chủ ý người, sợ rằng sẽ rất nhiều rất nhiều. Thậm chí Tô Hàn đã cảm nhận được, đang có vô số ánh mắt tham lam, tại chiều lấy bao xương nhìn bên này tới. Ngô gia chủ đúng không? Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, bình tĩnh nói. Người tới nói cho ta biết, tốn hao 500 vạn linh tinh, mua một cái ghế lô, ta vì cái gì, đến cùng là cái gì? Ngô Nguyệt Nam không nói. Hắn tự nhiên biết Tô Hàn là có ý gì. Bào xương tác dụng chủ yếu nhất, liền là việc riêng tư. Rất nhiều người, không muốn biểu lộ thân phận, cho nên mới sẽ tốn hao giá tiền rất lớn, mua sắm bao xương. Này Ngô Nguyệt Nam xem thấy nhóm người mình còn chưa tính, lại vẫn cứ cần phải đem tu vi của mình cho điểm ra đến, giáp tâm ở đâu, lão phu cũng không phải là cố ý, nhưng này giao long linh dịch, lão phu là thật. 6 tỷ, Tô Hàn trực tiếp mở miệng, cắt ngang Ngô Nguyệt Nam lời nói. Hắn tầm mắt sắc bén, ngữ khí cũng lạnh như băng rất nhiều. Người Ngô gia nếu là có tiền, vậy liền cứ việc cạnh tranh, nếu là không có tiền. Vậy liền câm miệng ngươi lại, có thể mua liền mua, không mua liền lăn, ngàn vạn phải nhớ kỹ, hòa từ miệng mà ra. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia Ngô Nguyệt Nam hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình này Ngô gia thân phận của gia chủ, đối với người này cũng vô dụng. Tại đây thiên lâm tinh bên trên, cho dù là tam đại gia tộc, đối Ngô gia cũng không thể như thế không khách khí, huống chi không quan trọng mấy cái tán tu. Tốt tốt tốt, Ngô Nguyệt Nam hít một hơi thật sâu, âm u nói. Các hạ quả thật là đại thủ bút, hy vọng chờ một lúc cầm linh tinh thời điểm, cũng không nên đau lòng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.